Chiến thần Hào Môn, chương 992. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 992 chương, trên mặt cười hì hì. Sáng sớm, hai người ước chừng ngủ thẳng tới 10 giờ, mới chậm rãi mở mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương quang từ màn cửa sổ bằng lụa mỏng trên xuyên thấu vào, khiến người ta dần dần tinh thần. Giang Ninh lôi kéo Lâm Vũ Chân rời giường rửa mặt, đổi xong y phục, mới đi ra khỏi gian phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài, tửu điếm phục vụ viên đã đợi rồi đã lâu. Giang tiên sinh, Lâm tiểu thư, bên ngoài có hai người tìm các ngươi, nói là có chuyện trọng yếu, cùng nhị vị thương lượng. Ta không dám quấy nhiễu các ngươi, để bọn họ chờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm chúng ta, chấm. Lâm Vũ Chân một hồi vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đến đây lúc nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 giờ trước, phục vụ viên có chút bất đắc dĩ nói. Ngày mới lượng, đã tới rồi, dường như có chuyện gì gấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Giang Ninh đã sớm đã thông báo, đừng tới quấy rối bọn họ. Thuận tay cho rồi phục vụ viên một xấp tiền mặt làm tiền tip. Nàng nhưng là nhớ ở trong lòng đâu, cho nên ngăn hai người, không cho bọn họ đi lên. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân vừa nghe, nhất thời kinh ngạc, sáng sớm đã tới rồi. Vậy khẳng định có việc gấp à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối hôm qua gọi điện thoại người, chỉ sợ sẽ là bọn họ à, dĩ nhiên để cho bọn họ đợi 3 giờ. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua dãy số phía trên, thấy ghi chú là cao thủ, nhất thời lại ngây ra một lúc, đem điện thoại di động đưa cho Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là bọn hắn, a hát, vậy hãy để cho bọn họ chờ một lát nữa. Chúng ta đi trước ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thuận miệng nói. Phục vụ viên lập tức gật đầu. Là, Giang tiên sinh, ta đây đi nói cho bọn hắn biết. Nói xong, Giang Ninh nắm Lâm Vũ Chân đi nhà hàng ăn. Mà dưới lầu, cao thủ cùng triệu toàn bộ hai người đều ở đây trong đại sảnh chờ đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đứng ngồi không yên, căn bản là ngồi không yên, tới tới lui lui ở đại sảnh đi tới, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Trên lầu làm sao động tĩnh gì cũng không có. Này cũng hơn 9 giờ, cũng nên rời giường a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến phục vụ viên xuống tới, cao thủ lập tức nghênh liễu thượng khứ. Thế nào, hai người bọn họ rời giường không có? Còn không có đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục vụ viên nói, bọn họ công việc khá bề bộn, bình thường thức đêm, thức dậy chậm rất bình thường. Các ngươi chờ một chút đi. Nói xong, không để ý tới hai người còn muốn hỏi, trực tiếp xoay người ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đùa, Giang tiên sinh hào phóng như vậy, chính mình bổn phận công tác, hắn đều cho $10,000 tiêu phí. Hai người kia đâu, ngoại trừ muốn chính mình hỗ trợ, một câu cảm tạ cũng không có. Người nào cho bọn hắn vẫn hỏi a, triệu toàn bộ nóng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên nhân hỏa lực tráng, cũng không trở thành như vậy đi. Này cũng gần 10 giờ rồi. Hắn tức giận nhìn thoáng qua thời gian. Quách Mãnh Nhân, chỉ sợ cũng sắp tới. Chúng ta nếu không có thể đem số 8 khu vực khai thác mỏ cầm về, sẽ rất phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Thụ cau mày, cảm thấy nhất định là Lâm Vũ Chân bọn họ cố ý tìm không thấy chính mình. Bọn họ nếu không biết số 8 khu vực khai thác mỏ sự tình, vậy nhất định là bởi vì lúc trước giao tiếp thời điểm thái độ của mình không tốt, cho nên mới cố ý cho sắc mặt xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, chỉ cần bọn họ không biết số 8 khu vực khai thác mỏ sự tình, vậy có thể cầm về. Chỉ là chúng ta thái độ tốt chút. Cao Thụ nói, lúc này, nên ăn nói khép nép. Liền ăn nói khép nép điểm. Các loại đại sự hoàn thành, chúng ta sẽ tìm bọn họ tính sổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Toàn Bộ gật đầu. Hai người có chuẩn bị tâm lý, liền chịu nhịn tính tình. Ở đại sảnh ngồi xuống, bọn họ cũng không tin Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân hai người có thể ở trong phòng đợi một ngày cũng không xuất môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng chờ đến buổi trưa, hai người cái bụng đều đói gần chết. Cô lỗ kêu to. Ngũ tạng miếu hầu như muốn tạo phản rồi. Bọn họ đang chuẩn bị đi ăn cơm. Các loại ăn xong đợi lát nữa. Cái kia phục vụ viên đã đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị, Giang tiên sinh cho các ngươi đi tới. Hắn nói hắn chỉ có hiện tại lúc rảnh rỗi. Đợi lát nữa đã không thấy tăm hơi. Triệu Toàn Bộ cùng Cao Thụ hai người ngẩn người. Ôm bụng, trong lòng tức giận mắng. Trên mặt nhưng vẫn là muốn cười hì hì nói. Chúng ta lập tức đi tới. Lập tức đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.